Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3558, so ta trong tưởng tượng dễ dàng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tàn ảnh, cổ đạo chi đồng tử trừng lớn, copy nội dung từ chuyện 88, Phù Hạc đứng tại cổ đạo chi phía sau ngoài trăm thước, nhìn xem cổ đạo chi cùng Lâm Bạch giao thủ cũng là lo lắng khó nhịn. Nếu là cổ đạo chi ngăn không được Lâm Bạch thế công, như vậy tiếp xuống Lâm Bạch liền muốn công hướng hắn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, bá bá bá, ngay tại cái này trong khoảnh khắc trong hư không đột nhiên nổ bắn ra mà ra ba đạo hủy thiên diệt kiếm khí, phóng tới cổ đạo chi mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, kiếm kinh, mai hoa tam lộng, trong hư không truyền đến Lâm Bạch thanh âm băng lãnh. Một chiêu này kiếm pháp thần thông, chính là Lâm Bạch từ kiếm kinh bên trong kế giang hồ vô lệ, đại giang đông khứ, vô biên lạc diệp thiên sơn dạ vũ sau đó tu luyện mà được chiêu thứ 5 kiếm pháp tên là Mai Hoa Tam Lộng. Copy nội dung từ chuyện 88, cổ đạo chi đồng tử kinh biến, bước ra một bước năm ngón tay hướng phía trước một chảo, trong hư không lập tức nhô ra một trường che khuất bầu trời bàn tay to đột nhiên đem ba đạo kiếm khí bắt lấy tựa hồ muốn trực tiếp nghiền nát. Chỉ có ngần ấy bản sự sao? Cổ đạo chi nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời lực lượng khuếch tán mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88, từng đợt cuồng phong gào thét mà lên, bao phủ tại phương viên ngàn mét bên trong, nhưng cổ đạo chi quần áo cùng tóc dài cùng nhau phất phới, giống như thần linh hạ phàm không thể nhìn thẳng. Thiên Sơn Dạ Vũ, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch thân hình hiền hiện ở giữa không trung, một kiếm phóng tới cổ đạo chi mà đi. Cổ đạo chi bước ra một bước chuẩn đạo cảnh tu vi chi lực không lưu chỗ chống quyền lợi mở rộng mà ra, hắn phóng tới Lâm Bạch đánh nát Lâm Bạch chém giết mà đến kiếm khí tùy theo vọt tới Lâm Bạch trước mặt một cái tay bóp lấy Lâm Bạch cái cổ. Copy nội dung từ chuyện 88, người thua, cổ đạo chi bóp lấy Lâm Bạch cái cổ trên mặt lộ ra cười lạnh. Phải không, bị cổ đạo chi bóp lấy cái cổ Lâm Bạch đột nhiên cười một tiếng cả người lại hóa thành từng sợi hơi khói, biến mất tại cổ đạo chi trong lòng bàn tay bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này, cổ đạo chi đồng tử kinh biến, tùy theo hắn vội vàng quay đầu quát to một tiếng. Không tốt, Vô Hạc cẩn thận, nguyên bản trông thấy cổ đạo chi bắt lấy Lâm Bạch, Vô Hạc vạn phần đại hỉ, có thể nghe thấy cổ đạo chi đột nhiên xuất hiện một tiếng hô to, Vô Hạc cả người cảnh giác lên. Copy nội dung từ chuyện 88, liền trong một sát na này, đột nhiên tại Vô Hạc ngoài trăm thước Lâm Bạch thân hình từ trong hư không nổi lên, tốc độ cực nhanh phóng tới Vô Hạc mà đi. Vô Hạc nguy hiểm, Thạch Trung Tiên kinh hô lên, copy nội dung từ chuyện 88, Trương Thánh An lại xem thường nói, không nhất định đi, Lâm Bạch mặc dù đã từng là thánh tử, nhưng là Vô Hạc sư huynh bây giờ cũng là thánh tử, đều là thánh tử thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn đi, chỉ cần Vô Hạc sư huynh có thể kéo lại Lâm Bạch một hai cái thời gian hô hấp cổ đạo chi trưởng lão ngay lập tức sẽ chạy tới. Thạch Trung Tiên nghe chút không khỏi cười khổ nói, chênh lệch không phải rất lớn. Ha ha, copy nội dung từ chuyện 88, Thạch Trung Tiên nhìn về phía Trương Thánh An ánh mắt đặc biệt thương hại, trong lòng cười thầm nói, một đám không có cùng Lâm Bạch giao thủ qua người, như thế nào biết rõ hắn đáng sợ. Gocchuyenaudio.com, Vô Hạc trừng lớn mắt đồng tử, nhìn xem Lâm Bạch cấp tốc vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cắn răng một cái, Vô Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn thân cao thấp tất cả lực lượng, toàn lực muốn chống lại ở Lâm Bạch. Lâm Bạch, ta liều mạng với ngươi, Vô Hạc tiếng giống giận dữ dung truyền cửu tiêu, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch mặt không biểu tình, một kiếm thẳng hướng Vô Hạc. Bén nhọn vô song kiếm mang đâm thủng Vô Hạc tầng tầng phòng ngự, Vô Hạc gầm thét đem toàn thân trên dưới ngưng tụ lực lượng đột nhiên phóng tới Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, mà trong chớp nhoáng này, cổ đạo chi cũng quay đầu song đến tốc độ đánh nát phóng tới Lâm Bạch phía sau. Giờ khắc này, Lâm Bạch bị Vô Hạc cùng cổ đạo chi tiền hậu giáp kích người đang ở hiểm cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, thắng, Lý Lục Lâm kinh hỉ kêu to lên, tại bây giờ cục diện phía dưới, hắn không tin Lâm Bạch có thể chuyển bại thành thắng. Không tốt, Sở Giang Lưu kinh hô một tiếng âm thầm đưa tay đặt ở trên túi chữ vật nếu có bất luận cái gì bất chắc Sở Giang Lưu đem trước tiên lấy ra tiên binh đạo giáp từ cổ đạo chi trong tay cứu Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch có chút ghé mắt nhìn về phía sau lại lần nữa xuống cổ đạo chi, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Thật sự là đáng ghét, trong lúc bất chợt Lâm Bạch thay đổi kiếm phong, nguyên bản đâm về Vô Hạc một kiếm đột nhiên xoay người thẳng hướng cổ đạo chi mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, kiếm kinh, giả tận thiên minh, sáng chói giống như ban ngày đồng dạng một đạo kiếm khí phá không giết ra, đánh trúng cổ đạo chi trên thân mà đi.